Long Phù, chương 638, 638, Đấu Nhất Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến pháp thánh bên kia. Cổ Trần Sa chỉ là một người ẩn núp giả. Ở rắc rối phức tạp cục diện bên trong, ý đồ đạt được lợi ích. Hắn đối với mình ẩn núp trộm cướp chi đạo vẫn rất có tự tin. Ở vạn tiên liên minh bên trong long xà hỗn tạp, đại đa số đều là tâm mang ý xấu hạng người. Cũng có thế lực khác nằm vùng ở trong đó. Nói chung loan thành hỏng bét. Dù cho là vạn tiên sư nghĩ một hồi trình hợp, trừ phi là đánh ra đến mình lượng lớn đệ tử tiến hành quản lý. Bằng không cũng không thể ra sức. Đương nhiên, hiện tại vạn tiên sư thủ pháp rất là cao minh. Tung đến mặt nhật cứu thế kinh để người tham ngộ. Từ trong đó dĩ nhiên là có thể tuyển ra thờ phụng tận thế cứu thế chân lý người. Hơn nữa hắn phát ra mệnh lệnh. Để người nơi này cùng Tĩnh Tiên Ti đối đầu. Bắt lấy Tĩnh Tiên Ti. Nhìn công lao của bọn họ to nhỏ. Nhiều như thế người. Đều sẽ có cường giả bộc lộ tài năng. Trở thành nòng cốt. Cổ Trần Sa một mặt quan sát Tân Thần Châu. Một mặt xem mặt nhật cứu thế kinh, hai mặt kết hợp, hy vọng có thể càng nhiều nhòm ngó đi ra vạn tiên sư bí mật. Mặt nhật cứu thế kinh xác thực chữ chữ châu ngọc, khiến người ta xem chi sau. Muốn ngừng mà không được, này không phải tẩy não điển tịch, mà là xác thực ẩn chứa đại đạo chi chân lý. Dù cho là thần cấp sau khi xem, đều biết, trong này chỗ cao minh. Dù cho là ba đại thiên tôn nhìn, này chân thực không giả, không phải ma đạo loại kia tẩy não mê hoặc kinh văn. Đến vạn tiên sư loại cảnh giới này, căn bản sẽ không đùa nghịch giả tạo đồ vật, hơn nữa hắn là không có cần thiết đùa bỡn giả tạo. Hắn truyền thụ đồ vật, đều là chân chính đại đạo chi nguyên đầu, ai có thể thờ phụng đạo lý của hắn, nhất định có thể đạt được lợi ích. Cổ Trần Sa xem trong lúc đó, không dám tin phụng, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chính mình rơi vào trong đó. Có thể thấy được này mặt nhật cứu thế kinh chi vô thượng uy năng. Nhưng này kinh văn lại đáng giá lấy làm gương nơi mới. Chỉ cần Cổ Trần Sa không mê muội, liền có thể từ bên trong rút lấy đến dinh dưỡng. Huynh đài quả nhiên ngộ tính phi phàm. Đầu tiên là tìm hiểu ra đến rồi cái kia kinh thiên trung mặt trên ẩn chứa kinh thiên kinh. Lại tìm hiểu mặt nhật cứu thế kinh trên rất nhiều đạo lý. Nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ có thể tu luyện thành công. Tương lai nhất định có thể được vạn tiên sư yêu ái. Tiền đồ không thể đo lường. Ngay ở Cổ Trần Sa quan sát cùng lúc tu luyện, một cái tu sĩ tựa hồ phát hiện của hắn dị dạng. Phi hành hạ xuống ở bên cạnh hắn. Đây là một nữ tu sĩ, người mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, thanh tân đạm nhã, trên tay thưởng thức một cái lông vũ. Này lông vũ không biết là cái gì lông chim làm ra làm. Tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh xảo cực kỳ, vừa nhìn chính là kiện không sai pháp bảo. Ồ, Cổ Trần Sa phục hồi tinh thần lại. Cô nương có lễ. Hắn ở đây Tân Thần Châu bên trong khắp nơi đi dạo. Cũng thoáng biểu hiện ra khác với tất cả mọi người. Tự tin có thể hấp dẫn đến một ít thế lực quan tâm. Dựa vào của hắn bản thân. Là có thể ở đây Tân Thần Châu bên trong khuấy động mưa gió. Phá hoại vạn tiên sư cứu thế đại tế. Tại hạ đạo hiệu Nhất Vũ. Này nữ tu sĩ nhìn dáng dấp khoảng chừng 25. 26 tuổi khoảng chừng, rất trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, nhưng thực tế tuổi tác lớn bao nhiêu, sẽ không có người có thể thấy. Ở bề ngoài nhìn, nữ tử này tựa hồ tu thành đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, cảnh giới pháp lực, có thể Cổ Trần Sa xem ra, nữ tử này hoàn toàn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ở hắn thiên đạo pháp nhòm ngó bên dưới. Nữ tử này nội hạch nơi sâu xa, tựa hồ còn chất chứa đến sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thậm chí ngay cả phúc thọ thần, còn có võ đế cũng có thiếu sót. Đây là một bá chủ, Cổ Trần Sa lập tức rơi xuống phán đoán. Biến thân quả. Sau đó, hắn liền nhìn ra, nữ tử này e sợ cũng là cùng đấu thập cửu. Phúc thọ thần như thế. Dùng quá liền hồng mông thủ trên ngưng tụ đi ra biến thân quả. Là lấy rất cao minh thánh nhân cũng không thấy bọn họ biến hóa. Biến thân quả năng lực không chỉ dừng lại tại đây. Còn có thật nhiều công năng. Tỷ như tăng cường pháp lực sự linh hoạt. Thế giới lực lượng rèn đúc tính giai các loại. Chỗ tốt rất nhiều. Này quả chỉ ở hồng mông thánh quả bên dưới. Cũng là hiếm có vô thượng báu vật. Xem ra ta phúc lộc thọ tam đại thần công ngưng tụ một thể. Sáng lập ra phúc vận dày đặc dáng dấp. Vẫn là đưa tới bá chủ nhòm ngó. Cổ Trần Sa hóa thân. Lưu Hư tán nhân. Trong bóng tối vận chuyển từ phúc thọ thần bên kia nhòm ngó đến phúc lộc thọ tam đại chân thần chi thần công. Là có thể hiển hiện ra chính mình phúc vận thâm hậu khí vận đến. Chỉ cần là thần cấp cao thủ. Hoặc là cường đại hơn thánh nhân. Quan sát trong lúc đó. Là có thể nhìn thấy Cổ Trần Sa khí vận cơ hồ là như hồng thủy giống như vậy. Thao thao bất tuyệt. Đây chính là cái gọi là hồng phúc tề thiên. Phúc vận như sóng lớn. Không thể không nói. Phúc lộc thọ ba thần thần công quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liên lụy đến từ nơi sâu xa khí vận, khí số, tu luyện chi sau, bản thân pháp lực được cự tiến bộ lớn không nói. Vận khí cũng sẽ tăng cường, gặp phải chuyện gì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Cổ Trần Sa lấy thiên đạo pháp tu vi, đã sớm tìm hiểu đến tinh thâm thấu triệt, nếu như hiện tại động thủ. Cơ hồ là có 80-90% chắc chắn thu lấy phúc thọ thần hết thảy. Hắn chậm chạp không phát động. Chính là đang câu cá cùng bố cục. Hiện tại, lấy chính hắn mô phỏng đi ra phúc vận. Rốt cục có bá chủ cắn câu. Cái này gọi là nhất vũ, nữ tu sĩ. Coi trọng hắn, dù sao, lấy hắn bày ra. Hồng phúc, ở hiện ở trung thổ thần châu bên trong. Rất nhiều tác dụng. Nói không chắc liền phải nhận được một ít không sai bảo bối. Tại hạ Lưu Hư tán nhân. Một giới tán tu. Gặp nhất vũ cô nương. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Không biết nhất vũ cô nương làm sao thấy được ta luyện thành kinh thiên kình. Lưu Hư huynh toàn thân rung động. Trong lúc bất chi bất giác. Thì có khiếp sợ thiên hạ khí thế. Đây là luyện thành kinh thiên kình điển hình dấu hiệu. Nhất vũ này nữ tu sĩ trên người cũng tản mát ra kinh thiên kình mùi vị. Ta cũng luyện thành kinh thiên kình. Thấy hàng là sáng mắt. Liền liền xuống đến chào hỏi. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái có thể tìm hiểu cái kia kinh thiên chung trên bí mật chứ. Không nghĩ tới anh hùng thiên hạ. Không thể đo đếm. Đạo huynh nói giỡn. Nhất vũ nói. Ta cũng là cái tán tu, có mấy phần vận khí, bất quá truyền thuyết luyện thành kinh thiên kình chi sau, liền có thể đem tự thân pháp lực ngưng tụ thành kinh thiên trung dáng dấp, phát sinh to lớn uy năng, hơn nữa luyện thành càng nhiều người, phối hợp lại, liền càng là lợi hại, ngươi và ta đều tu thành kinh thiên kình, nếu như phối hợp lẫn nhau, uy lực tăng cường không phải là gấp đôi đơn giản như vậy. Trước mắt đại thế cồn cồn, tỷ như ngươi và ta liên thủ, đi trung thổ thần châu làm ra một phen sự nghiệp đến làm sao? Nhất vũ cô nương chẳng lẽ là muốn đi trung thổ thần châu thu được kỳ ngộ coi trọng? Bắt lấy tĩnh tiên ti bên trong người, thu được vạn tiên sư phó đại nhân chi khen thường. Cổ Trần Sa vội vàng nói, tĩnh tiên ti phản công có thể là không phải chuyện nhỏ. Chúng ta e sợ không phải là đối thủ a, ta có thể là biết ở trung thổ thần châu bên trong. Mỗi cái đại châu đều có một con thương sinh đại soái tọa chấn. Cái kia thương sinh đại soái hiện tại đã là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân cường giả. Truyền thuyết càng là chân long pháp 5 tầng. Pháp lực phẩm chất cùng thượng cổ thiên tử như thế. Cùng cảnh giới bên trong. Dù cho là 4. Năm cái đều không phải là đối thủ. Thậm chí nếu như không phải chân long pháp. 26 vạn pháp quy nhất đều không phải là đối thủ. Chúng ta quá khứ, không thua gì chịu chết. Việc này chỉ sợ ta không thể ra sức. Đương nhiên không phải bắt lấy Tĩnh Tiên Ti bên trong nhân. Nhất Vũ nói, này loại cứng đối cứng sự tình, tự nhiên là để những thế lực lớn kia, đại thế gia đi làm. Chúng ta không tạm tạm, chủ yếu là đi vào trung thổ thần châu tìm kiếm bảo bối. Trước mắt khắp nơi đều là kỳ ngộ giếng phun niên đại. Chúng ta ở đây không thu hoạch được gì, chẳng phải là sống uổng thời gian. Nói cũng là ta hiện tại đã tu thành đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý, đón lấy liền muốn đối mặt gian nan nhất một cửa. Để kim đan cùng thân thể triệt để dung hợp được, hóa thành pháp lực, cửa ải này cực kỳ gian nan. Vô số tu sĩ đều kẹt ở cửa ải này bên trên. Hơi hơi không được, liền muốn hóa thành cho bụi. Nếu là ở trung thổ thần châu bên trong thu được kỳ ngộ, đúng là có thể làm cho ta nhanh chóng hướng về phá này quan. Cổ Trần Sa thở dài. Hắn bám thân này, lưu hư tán nhân. Thời điểm, người này vẫn là 18 biến đại đạo kim đan tu sĩ. Mà Cổ Trần Sa cố ý luyện thành kinh thiên kinh. Trong bóng tối tăng lên một cảnh giới. Làm cho người này càng có giá trị lợi dụng. Nếu như Cổ Trần Sa rời đi thân thể của người nọ, cái kia người này tu vi vẫn là 19 biến, cũng coi như là cho hắn bám thân bồi thường. Đương nhiên, Cổ Trần Sa sau đó rời đi thân thể của người nọ chi sau, nhất định phải đem người này đưa vào tiểu thần châu bên trong. Đây là một có giá trị cao thủ, luyện thành pháp lực này cửa ải xác thực rất là hung hiểm. Cửu tử nhất sinh, bất quá hiện tại nếu như có kỳ ngộ, vậy thì rất dễ dàng. Thẳng thắn chúng ta tạo thành một cái tiểu nhân đoàn thể đi. Ta còn gọi mấy vị đạo huynh, đồng thời tạo thành đoàn thể. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau liên lạc. Đang lúc này, Nhất Vũ ngoắc ngoắc tay. Vèo, một cái tu sĩ từ giữa bầu trời bay xuống. Là cái người thanh niên trẻ. Đây là đấu thập cửu. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ nhìn ra. Từ giữa bầu trời bay xuống này nam tử lại là đấu thập cửu. Nhưng biến hóa quá, vị này cũng là tán tu. Gọi Diệt Trần Tử, cũng tu thành kinh thiên kinh. Nhất Vũ giới thiệu, Diệt Trần Tử, Cổ Trần Sa nhìn thấy đấu thập cửu biến hóa cái này. Diệt Trần Tử, trong lòng lập tức liền biết, người này diệt bụi ý tứ, chính là muốn diệt chính mình. Diệt Trần Tử. Đó là tiêu diệt Cổ Trần Sa. Đại tỷ, ngươi làm sao tìm được người này? Đấu thập cửu vừa hạ xuống đến. Nhẹ nhàng hơi động, nhất thời ảo cảnh liền sản sinh. Đem Cổ Trần Sa bao vây. Ở trong ảo cảnh hắn ở bề ngoài cùng Cổ Trần Sa chào hỏi. Mà bản thể nhưng là đối với Nhất Vũ nói. Người này chẳng lẽ có cơ duyên gì? Ngươi tên rác rưởi này. Nhất Vũ rất không khách khí, liền dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp đều bị cướp đoạt đi rồi. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti thực lực tăng mạnh, người người tu luyện, tạo thành nhân quả, vẫn là phụ thân đến gánh chịu. Món nợ này, sớm muộn sẽ cùng ngươi toán. Đại tỷ bớt giận, ta cũng không có cách nào a, cái kia Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp. Đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta có thể làm sao bây giờ? Đấu thập cửu liên tục chắp tay. Rất là e ngại này Nhất Vũ. Thiên đạo pháp biến hóa vô song. Liền phụ thân cũng không thể dễ dàng nhìn thấu. Ngươi bị tóm vẩy cũng có thể thông cảm được. Nhưng lần này vẫn cứ muốn lấy công chuộc tội. Nhất Vũ cười lạnh nói. Diệt thần cũng là tên rác rưởi. Chân thần đại vị không có thu được. Bị pháp thánh cướp đi. Sau đó còn bị vạn tiên sư tùy ý bắt bí. Thiệt thòi hắn còn thu được thanh chọc phủ. Xem ra, ta muốn thu về này phủ. Không thể để lần này rác rưởi cầm. Bằng không này phủ đều sẽ rơi vào trong tay kẻ địch. PS, các bạn nhớ nhấn thanh và vote tốt và 5 sao giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn. Số từ 2691. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.